cố gắng như vậy Nam Cực Hải, các ngươi không cho phiếu phiếu sao? Lại nói, tháng này, hậu trường biểu hiện đã đổi mới 40 vạn chữ, xem như vô cùng chăm chỉ. Xin phép nghỉ một đêm, ngày mai đổi mới, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.